Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2056, đánh bại tuần thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2046, đánh bại tuần thiên sư Teren 9 tầng trời, một đang mặc ngân giáp to lớn cao ngạo thân ảnh đứng lặng bên ngoài cơ thể tách ra sáng chói thánh quang ngân. Đường thấy rõ xuất hiện vị này tuần thiên sứ giả bộ dáng về sau, Trương Nhược Trần không khỏi có chút nhíu mày. Ngân giáp tuần thiên sứ giả trên lưng, mọc ra ba cặp màu trắng cánh chim, đúng là ban đầu ở đông vực xuất hiện vị nào. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Trương Nhược Trần trong mắt nổi lên một đạo hàn quang. Người khác e ngại tuần thiên sứ giả, hắn có thể không sợ, dù sao tuần thiên sứ giả làm việc cũng cần tuân theo thiên quy, không có khả năng không kiêng nể gì cả. Trương Nhược Trần, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngân giáp tuần thiên sứ giả mở miệng, hắn âm thanh như sấm, từ trên trời cuồn cuộn truyền đến. Trương Nhược Trần không sợ chút nào đối phương phóng xuất ra đại thánh uy áp, ánh mắt lộ ra thập phần đạm mạc, cất cao giọng nói. Ta cũng không phạm phải bất luận cái gì lỗi, gì đàm biết tội. Hừ, tại công đức trong chiến đấu đấu, đây đã là vi phạm với thiên quy, ngươi thật cho là bản sứ giả không dám đánh xuống thiên phạt đem ngươi tru sát sao? Ngân giáp tuần thiên sứ giả hừ lạnh nói. Trương Nhược Trần lạnh phơi nắng, thập phần xem thường nói. Dùng một phần nhỏ cái này một bộ đến làm ta sợ, trong lòng ngươi có lẽ rất rõ ràng, cái này đối với ta vô dụng, nếu nói là nội đấu, cũng là trụ vũ cùng mặc thánh khơi mào, bọn hắn đánh vào ta huyết thần giáo tùy ý phá hư, xuất phát từ tự bảo vệ mình, ta tự tính toán giết bọn chúng đi cũng một chút cũng không đủ. Lần trước tại Đông Vực thời điểm, Trương Nhược Trần cũng đã biết rõ vị này tuần thiên sứ giả, là dạng gì tánh tình, cho nên không chút nào dùng đối với hắn khách khí. Nghĩ đến, trụ vũ cùng mặc thánh liên thủ tiến công huyết thần giáo, hơn phân nửa là vị này tuần thiên sứ giả đang âm thầm hỗ trợ ẩn tàng thiên cơ, có thể hắn thật không ngờ, huyết linh tiên thánh niệm thể lại đột nhiên xuất hiện, thoáng cái đem trụ vũ cùng hắc ma giới sở hữu cường giả toàn bộ chấn áp. Dưới loại tình huống này, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn hiện thân, không thể trơ mắt nhìn xem trụ vũ cùng mặc thánh bị giết. Nghe được Trương Nhược Trần lời nói, ngân giáp tuần thiên sứ giả trong nội tâm không khỏi sinh ra nồng đậm tức giận, thực muốn lập tức đánh xuống thiên phạt đem Trương Nhược Trần tru sát. Có thể hắn không dám làm như vậy, Trương Nhược Trần sau lưng có nguyệt thần cái vị này núi dựa lớn, hắn nếu quả thật dám làm ẩu, dù là hắn là thiên cung người, chỉ sợ cũng tránh khỏi nguyệt thần lửa giận. Huống chi, hắn lần này hiện thân, là tối trọng yếu nhất mục đích là vì cứu trụ vũ cùng mặc thánh, hai người này là tuyệt đối không thể không may xuất hiện. Chờ trước đem người cứu ra, lại nghĩ biện pháp thu thập Trương Nhược Trần không muộn. Trong nội tâm rất nhanh hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, ngân giáp tuần thiên sứ giả dàn xuống trong lồng ngực lửa giận, một đoàn thánh huyết theo hắn trong cơ thể bay ra, tiếp theo theo trên 9 tầng trời đánh xuống, ngưng tụ thành một đạo phân thân, xuất hiện tại huyết thần giáo bên ngoài. Tuy là thánh huyết phân thân, có thể hắn trên người phát ra khí tức nhưng lại đặc biệt cường đại, vạn đạo thánh quang xông lên trời, hình thành cực kỳ kinh người dị tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể trở thành thiên cung sắc phong tuần thiên sứ giả từng cái đều rất cường, tuyệt không tầm thường đại thánh có thể so sánh. Dùng thánh huyết ngưng tụ ra đến phân thân, đủ để nhẹ nhõm nghiền áp 9 bộ thánh vương. Ngân giáp tuần thiên sứ giả phóng xuất ra minh mông đại thánh uy áp, ánh mắt khinh miệt bao quát Trương Nhược Trần, dùng mệnh lệnh ngữ khí nói. Côn Luân giới công đức chiến trường cấm xuất hiện đại thánh cảnh cường giả, cái kia huyết linh tiên chính là trung cổ thời đại đỉnh tiêm đại thánh, hôm nay hiện thân, bản sứ giả nhất định phải điều tra tinh tường, Trương Nhược Trần còn không mau triệt hồi kết giới. Nghe vậy, Trương Nhược Trần ánh mắt không khỏi có chút rùng mình, đối phương cố ý ngưng tụ ra thánh huyết phân thân, hàng lâm Côn Luân giới, mà lại mới mở miệng liền chuyển ra thiên quy, hắn thật đúng là không tốt kháng cự. Nghĩ đến này, Trương Nhược Trần không khỏi đem một cỗ thánh khí rót vào huyết thần tế đàn bên trong, lập tức bao phủ huyết thần giáo huyết khí bắt đầu khởi động tự động vỡ ra một đầu lỗ hồng. Ngân giáp tuần thiên sứ giả thấy thế, lập tức bắt đầu từ cái kia lỗ hồng thiểm lực tiến vào huyết thần giáo trong. Thời gian nháy mắt ngân giáp tuần thiên sứ giả là đi vào huyết thần tế đàn trước, ánh mắt quét về phía bị huyết thần tế đàn chỗ giam cầm trụ vũ cùng mặc thánh. Hắn rất muốn lập tức ra tay, đem hai người cứu ra, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế rồi. Hiện tại Trương Nhược Trần tựu đứng tại huyết thần tế đàn bên trên, nếu như hắn đột nhiên đối với trụ vũ cùng mặc thánh hạ sát thủ, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể kịp thời đem hai người cứu. Ánh mắt chuyển động ngân giáp tuần thiên sứ giả nhìn về phía Trương Nhược Trần, tràn ngập uy nghiêm nói. Huyết linh tiên ở nơi nào? Bản sứ giả muốn đích thân điều tra tu vi của hắn thực lực. Huyết linh tiên tại trung cổ thời đại liền đã chết đi, bị huyết thần tổ sư tự tay chém giết, việc này mọi người đều biết, vừa rồi sống lại, bất quá là huyết linh tiên ngày xưa lưu lại một đạo thánh niệm trấn áp xâm phạm chi địch hậu, liền đã trở về huyết thần tế đàn, cho nên không cần phải như thế phiền toái. Trương Nhược Trần bình tĩnh đáp lại nói, ngân giáp tuần thiên sứ giả phóng xuất ra càng mạnh hơn nữa uy áp hướng về Trương Nhược Trần nghiền áp mà đi, quát to. Tránh ra, bản sứ giả muốn đi vào huyết thần tế đàn điều tra. Theo chứng kiến huyết thần tế đàn lần đầu tiên, ngân giáp tuần thiên sứ giả liền cảm giác hắn rất có vấn đề, chỉ cần có thể điều tra ra một ít gì đó đến, không sợ Trương Nhược Trần hội chẳng phải phạm. Trương Nhược Trần thân hình không động, sắc mặt khẽ biến thành hơi đổi lạnh, nói. Huyết thần tế đàn chính là ta giáo cấm địa, huyết thần tổ sư ngủ say chi địa, bất luận kẻ nào đều không được quấy nhiễu, ngươi chẳng lẽ muốn khinh nhờn thần linh sao? Huyết thần tế đàn cất giấu đại bí, mặc dù đối phương không nhất định có thể dò xét điều tra ra, nhưng vì bảo hiểm để đạt được mục đích nói cái gì cũng là không thể để cho hắn xâm nhập. Nếu như bản sứ giả nhất định phải tiến vào đâu? Ngân giáp tuần thiên sứ giả cường thế nói. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói. Người có thể thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần đã là đem tàng sơn ma kính tế ra, huyền cách đỉnh đầu, mặt kính hiện ra rất nhiều chí tôn minh văn, ngưng tụ ra đạo đạo chí tôn chi lực. Chỉ cần đối phương dám xông vào, hắn sẽ gặp không chút do dự ra tay, tại đây chính là huyết thần giáo, là hắn sân nhà, há có thể làm cho người khi dễ đến cùng đi lên. Hàn Tuyết cũng đem hư không kiếm nắm trong tay, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú ngân giáp tuần thiên sứ giả. Các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Ngân giáp tuần thiên sứ giả trong nội tâm tức giận, trong mắt ẩn ẩn có sát cơ hiển hiện. Hắn chính là đại thánh, đường đường thiên cung sắp phong tuần thiên sứ giả còn theo không có người dám như thế uy hiếp cho hắn. Trương Nhược Trần, bản sứ giả khuyên ngươi không muốn tự lầm, dám can đảm cãi lời luật trời, cho dù là nguyệt thần cũng không giữ được ngươi. Ngân giáp tuần thiên sứ giả trầm giọng nói, Trương Nhược Trần cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, đạm mạc nói. Nếu như ngươi chỉ có những lời muốn nói này, vậy bây giờ ngươi liền có thể đã đi ra, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Hắn vốn là rất chán ghét thiên đường giới phe phái tuần thiên sứ giả, tự nhiên không muốn cùng hắn hư dĩ ủy xà. Chứng kiến Trương Nhược Trần như vậy thái độ, ngân giáp tuần thiên sứ giả trong nội tâm càng thêm tức giận cuồng, thật sự là thật ngông cuồng rồi, hoàn toàn là làm theo ý mình. Nhưng nghĩ đến chính mình mục đích của chuyến này, ngân giáp tuần thiên sứ giả không khỏi lại lần nữa đem lửa giận đè xuống. Thật sâu gọi ra một hơi, ngân giáp tuần thiên sứ giả dùng thanh âm trầm thấp nói. Trương Nhược Trần, thả trụ vũ cùng Mạc Thánh, bản sứ giả có thể đương sự tình gì đều không có phát sinh qua. Nói nhiều như vậy, nguyên lai là muốn cứu trở về trụ vũ cùng Mạc Thánh, nếu như ta không đáp ứng đâu. Trương Nhược Trần cười nhạo nói, ngân giáp tuần thiên sứ giả sắc mặt lập tức trở nên thập phần âm trầm, nói. Trương Nhược Trần, người không muốn quá cuồng vọng, trụ vũ cùng Mạc Thánh cũng có thành thần chi tư, thiên đường giới cùng hắc ma giới là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn không may xuất hiện, ngươi dám động bọn hắn, sẽ gặp cho mình cùng Quảng Hàn giới đều mang đến cự đại phiền toái. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Trương Nhược Trần trong mắt hiển hiện một đạo hàn mang, ngân giáp tuần thiên sứ giả nói. Không phải uy hiếp mà là sự thật như thế, lần trước ngươi giết chết Thương Tử Hành, còn có rất nhiều thiên đường giới phe phái kỳ tài, nếu không có Nguyệt Thần ra mặt thay ngươi ngăn lại rất nhiều thần linh lửa giận, ngươi sớm đã chết không có chỗ chôn, như ngươi lần này còn dám giết chết trụ vũ cùng Mạc Thánh, ta dám cam đoan, Nguyệt Thần cũng không cách nào nữa bảo trụ ngươi, kết quả của ngươi sẽ đặc biệt thê thảm. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động, lúc trước hắn còn cảm thấy kỳ quái, giết thiên đường giới phe phái như vậy nhiều yêu nghiệt thiên tài, thiên đường giới phe phái đúng là thập phần yên tĩnh, gần kề chỉ là nhảy ra một cái trụ vũ, phóng lại nói muốn lấy tính mệnh của hắn. Cảm tình không phải bọn hắn không có phản ứng, mà là Nguyệt Thần ra mặt đem sau đó sóng to gió lớn, cho cưỡng ép đè ép xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng bị hắn giết những người kia, mỗi cái đều có thật lớn bối cảnh, bọn hắn bản thân thiên phú cũng đỉnh tiêm, rất nhiều đều có hy vọng trưởng thành là tuyệt đỉnh đại thánh, mà cái kia Thương Tử Hành càng là có thêm thành thần chi tư. Không cần nghĩ cũng biết, những người kia tất nhiên đều rất được bọn hắn sau lưng thế lực coi trọng, một khi gặp chuyện không may, đủ để đem thần linh kinh động. Nghĩ đến này, Trương Nhược Trần tin tưởng tuần thiên sứ giả lời nói không ngoa, đích thật là Nguyệt Thần giúp hắn giải quyết hết rất nhiều phiền toái. Giờ phút này, Mộc Linh Hy bọn người đều là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, bọn hắn tuy rất hy vọng diệt trừ trụ vũ cùng Mạc Thánh, nhưng nếu như bởi vậy vì Trương Nhược Trần mang đến phiền toái, nhưng tuyệt không phải bọn hắn mong muốn. Chỉ là cụ thể muốn làm như thế nào, vẫn phải là Trương Nhược Trần để làm quyết định. Sẽ có như thế nào kết cục đều là của ta sự tình, không cần ngươi tới quan tâm, huyết thần giáo không chào đón các hạ, đi thong thả, không tiễn. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Gặp Trương Nhược Trần lại muốn đuổi chính mình đi, ngân giáp tuần thiên sứ giả rốt cuộc không thể chịu đựng được, vẫn chưa có người nào dám như thế khinh mạn cho hắn. xem ra không để cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi còn thật không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ngân giáp tuần thiên sứ giả trên người vẻn vẹn bộc phát ra núi thở hải khiếu giống như cường đại khí tức. Lần trước tại Đông Vực, hắn từng bị Trương Nhược Trần trêu đùa uy hiếp, vốn là nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, lần này định muốn hảo hảo đem Trương Nhược Trần giáo huấn một phen. Ngân giáp tuần thiên sứ giả trên người hiện lên ra đầm đặc thánh quang, ngưng tụ ra một chỉ thần thánh bàn tay lớn, ôm đồm hướng Trương Nhược Trần, muốn đem hắn cưỡng ép chân áp. Chứng kiến ngân giáp tuần thiên sứ giả ra tay, Báo Liệt Kim Vũ bọn người sắc mặt đều là biến đổi lớn, hắn trên người tản mát ra khí tức quá mức cường đại, đúng là ép tới bọn hắn có chút không thở nổi. Nhất là vẻ này đại thánh uy áp càng là khó có thể ngăn cản, làm cho bọn hắn thánh hồn cũng không khỏi rung rung. Hừ, Trương Nhược Trần trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, nhưng lại không sợ hãi chút nào, cực kỳ cường thế một quyền đuổi giết mà ra. Hắn liền thần linh uy áp đều không sợ sợ, huống chi chính là đại thánh uy áp. Một đầu thiên hà theo Trương Nhược Trần nắm đấm trong bay ra uốn lượn xoay quanh, mang theo vô cùng bàng bạc chi lực nghênh hướng thánh quang bàn tay lớn. Bành, thánh quang bàn tay lớn lúc này bạo vỡ đi ra, thiên hà tiếp tục hướng về ngân giáp tuần thiên sứ giả mang tất cả mà đi. Thấy như vậy một màn, ngân giáp tuần thiên sứ giả lông mày không khỏi có chút nhăn lại, hắn vốn tưởng rằng có thể rất nhẹ nhàng trấn áp Trương Nhược Trần, lại thật không ngờ Trương Nhược Trần lực lượng đúng là mạnh mẽ như thế. Vung tay lên, ngân giáp tuần thiên sứ giả đem tịch cuốn tới thiên hà đánh tan. Mà lúc này đây, Trương Nhược Trần đã là chủ động phát động công kích, quản hắn khỉ gió cái gì tuần thiên sứ giả, dám khi dễ đến trên đầu của hắn, hắn đều tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Lý Áo Nghĩa bị điều động, rót vào hỏa thần áo giáp bên trong, lập tức có đại lượng hỏa diễm bí văn, theo hỏa thần trong khải giáp hiển hiện mà ra, càng có hừng hực hỏa diễm bốc cháy lên. Tiếp ta một trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần hét to cương mãnh bá đạo một trường đánh ra mà ra. Giống, nương theo lấy cao vút rồng ngâm cùng tượng hống thanh âm, nhất long nhất tượng theo Trương Nhược Trần bàn tay bay ra, đạp trên xích sắc hỏa vân, như muốn đem thiên địa áp sập. Làm càn, ngân giáp tuần thiên sứ giả hét lớn, thánh quang hội tụ, ngưng kết ra một phương cực lớn bảo ấn, muốn đem nhất long nhất tượng trấn áp. Ở Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc, lúc này điều động trong cơ thể 18 vạn đạo chân lý quy tắc rót vào nhất long nhất tượng trong cơ thể. Lập tức nhất long nhất tượng khí thế phóng đại, bộc phát ra kinh người 8 lần lực công kích. Oanh, thánh quang ngưng tụ bảo ấn, trong khoảnh khắc bạo vỡ đi ra, căn bản là áp chế không nổi long tượng bàn nhược trưởng lực lượng. Không tốt, thấy như vậy một màn, ngân giáp tuần thiên sứ giả trong nội tâm không khỏi rung mạnh, đúng là cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Không có nửa điểm chần chờ, hắn hai tay vội vàng nhanh vô cùng kết ấn, dùng tốc độ nhanh nhất ngưng kết ra 7 đạo hộ thể thánh quang, muốn đem nhất long nhất tượng ngăn cản được. Răng rác, từng đạo hộ thể thánh quang rất nhanh nghiền nát, căn bản là không chịu nổi một kích. Phanh, lực lượng cường đại tác dụng tại ngân giáp tuần thiên sứ giả trên người, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Kinh này một kích hắn trực tiếp là bay ra huyết thần giáo. Làm sao có thể, Trương Nhược Trần mới gần kề đạo vực cảnh, hơn nữa rõ ràng bản thân bị trọng thương, thực lực vì sao còn mạnh như vậy. Ngân giáp tuần thiên sứ giả trong nội tâm chấn động, vừa sợ vừa giận. Hắn lần này đánh xuống thế nhưng mà thánh huyết phân thân, có được bản tôn 1/10 lực lượng. Có thể gần kề thừa nhận Trương Nhược Trần một trường, hắn này là phân thân là suýt nữa nổ tung, đụng phải trọng thương. Trương Nhược Trần, ngươi dám công kích tuần thiên sứ giả, sẽ không sợ bản sứ giả đánh xuống thiên phạt sao? Ngân giáp tuần thiên sứ giả nộ không thể ít, trên người tàn mát ra đáng sợ sát cơ. Trương Nhược Trần nhưng lại không chút phật lòng, nói. Tại ngươi đánh xuống thiên phạt trước trụ vũ cùng mặc thánh, nhất định sẽ chết trước. Hơn nữa ngươi muốn làm tinh tường một việc là ngươi trước công kích ta, chẳng lẽ tuần thiên sứ giả liền có thể đủ tùy ý làm bậy sao? Ngươi, ngân giáp tuần thiên sứ giả không khỏi khó thở. Cầm trụ vũ cùng mặc thánh đến uy hiếp hắn, đây không thể nghi ngờ là bắt được hắn uy hiếp. Hắn là phụng mệnh đến đây tìm Trương Nhược Trần đàm phán, phải cứu hồi trụ vũ cùng mặc thánh, một khi nhiệm vụ thất bại, mặc dù hắn đã giết Trương Nhược Trần, chỉ sợ cũng phải đã bị nghiêm trị, mà lại Nguyệt Thần nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Chứng kiến ngân giáp tuần thiên sứ giả có chút phân thần, Trương Nhược Trần lúc này dùng tốc độ nhanh nhất lấn thân đến phụ cận thi triển ra Lạc Thủy Quyền Pháp, tiếp tục triển khai công kích. Hắn là đã sớm xem vị này tuần thiên sứ giả không vừa mắt rồi, trước khi tại Đông Vực Thần Kiếm Sơn Trang lọt vào tàn sát, hắn không hiện thân, đợi đến lúc hắn muốn giết huyết săn hồng động lúc hắn lại ra mặt ngăn cản, lần này cũng như thế. Tuy nói không thể đem hắn thế nào, nhưng đem hắn thánh huyết hóa thân hung hăng đánh một trầu, ra một ngụm ác khí cũng là không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chứng kiến Trương Nhược Trần lại lần nữa nhào đầu về phía trước Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ giả là vừa sợ vừa giận, lại không có cách nào, thông qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, hắn đã biệt khuất phát hiện chính mình thánh huyết phân thân, căn bản cũng không phải là Trương Nhược Trần đối thủ. Tiếp tục đánh tiếp, không thể nghi ngờ là đối với hắn cực kỳ bất lợi, nhất là chung quanh có rất nhiều tu sĩ nhìn xem, hắn đường đường Tuần Thiên Sứ giả, lại bị Trương Nhược Trần đuổi theo đánh, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Không khỏi, hắn lập tức liền muốn rút đi, không muốn cùng Trương Nhược Trần dây dưa. Để lại cho ta, Trương Nhược Trần quát khẽ thi triển ra không gian thủ đoạn, đem phương viên trăm dặm hoàn toàn giam cầm lại. Trong lúc nhất thời, Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ giả hành động chế ngự căn bản là không cách nào đào thoát. Phanh, Trương Nhược Trần nháy mắt tới, đối với Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ giả triển khai mãnh liệt thế công. Đáng giận, trên 9 tầng trời, lôi vân bắt đầu khởi động, Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ giả chân thân đã là ở vào cuồng bạo biên giới. Bị đánh mặc dù chỉ là hắn một đạo thánh huyết phân thân, nhưng lại làm cho hắn cảm động lây, đây là lớn lao sỉ nhục. Mà giờ khắc này, chiếm giữ tại huyết thần giáo chung quanh những tu sĩ kia, đều bị trừng to mắt thấy trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì tình huống? Trương Nhược Trần là điên rồi sao? Lại dám công kích Tuần Thiên Sứ giả thánh huyết phân thân? Ông trời của ta, Trương Nhược Trần thật đúng là chuyện gì cũng dám làm a, hắn cử động lần này quả thực là muốn xuyên phá thiên. Hảo cường lôi điện, là Tuần Thiên Sứ giả tức giận rồi, chỉ sợ rất nhanh sẽ đánh xuống thiên phạt. Trương Nhược Trần cái này hoàn toàn tựu là tại tìm chết, tranh thủ thời gian lui xa một chút. Ngoan độc ẩu đả Tuần Thiên Sứ giả, Trương Nhược Trần chỉ sợ vẫn là thứ nhất, lần này việc vui thế nhưng mà quá lớn. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao rút lui, không muốn rước họa vào thân. Mà ngay cả Hỏa Phượng Tiên Tử, lúc này cũng là có chút ít há hốc mồm, không biết Trương Nhược Trần đến tột cùng muốn làm cái gì. Đã đủ rồi, Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ giả giống to. Hắn thật sự là chịu không được rồi, trong nháy mắt công phu, hắn thánh huyết phân thân đã là bị đánh được mặt mũi bầm dập, cái đó còn có nửa điểm uy nghiêm. Huyết thần giáo, không phải ngươi có thể diệu võ diệu uy địa phương. Đáng tiếc Trương Nhược Trần căn bản cũng không có dừng tay ý tứ, tiếp tục lấn trên người trước đối với thứ nhất đốn bạo đánh. Ầm ầm, Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ giả chân thân phóng xuất ra càng thêm cường hoành bá đạo thánh uy, trầm trọng mây đen bắt đầu khởi động, vô số lôi điện tại trong thiên địa chạy, giống như tận thế đã đến. Phanh, Trương Nhược Trần nâng lên một cước đem Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ giả thánh huyết phân thân dẫm bạo, hóa thành từng sợi đại thánh huyết khí, lập tức giải trừ không gian giam cầm. Đã không có không gian giam cầm, đại thánh huyết khí bay lên trời không, chui vào Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ giả trong cơ thể. Vị kia Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ giả tức giận đến lạnh run, cuối cùng nhất còn không có đánh xuống thánh uy, khắc chế chính mình. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ giả cường thế nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tùy tùy tiện tiện phái cá nhân ra mặt tựu muốn cho ta thả trụ Vũ cùng Mạc Thánh, trở về nói cho ngươi biết sau lưng đại nhân vật cũng không đủ đàm phán thành ý, tựu làm cho trụ Vũ cùng Mạc Thánh, một mực ở lại huyết thần giáo trong A, dứt lời Trương Nhược Trần trực tiếp phản hồi huyết thần giáo, căn bản không muốn cùng hắn nói nhảm. Một cái Tuần Thiên Sứ giả còn không làm được quá lớn đích nhân vật cùng hắn đàm phán, căn vốn là không có ý nghĩa gì, hoàn toàn là lãng phí thời gian cùng miệng lưỡi. Trương Nhược Trần, ngươi nhất định sẽ trả giá thật nhiều. Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ giả nộ phát xung quán, phát ra một tiếng bạo giống. Lập tức Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ giả thân ảnh biến mất, hối tụ ở thiên không bên trên lôi vân cũng rất nhanh tiêu tán. Thấy như vậy một màn, huyết thần giáo chung quanh những tu sĩ kia, đều là lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, bọn hắn đều cho rằng Trương Nhược Trần lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới cuối cùng lại hội là như thế này một cái kết quả. Đem Tuần Thiên Sứ giả phân thân dẫm bạo còn làm cho đối phương nén giận, đây là một vị thánh vương có thể làm được sự tình. Thật sự là còn trẻ khí thịnh không gì kiêng kỵ. Việc này một khi truyền ra tuyệt đối sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Cách chương.